người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 838, tự nhiên một thể hóa. Bành, phun trào kình phong từ đỉnh đầu của mọi người lướt qua. Trực tiếp đụng vào nơi xa dãy núi bên trên. Tích bành, ngọn núi trong nháy mắt bị xuyên thủng. Một cái to lớn vô cùng hình tròn lỗ hổng xuất hiện. Một tòa đại sơn liền dễ dàng như vậy bị đánh xuyên. Nhìn tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi. Khủng bố như thế phá hư trình độ. Cũng không chỉ là một chỗ. Nơi xa, Iwichi cùng Isiki giao chiến địa phương. Động tĩnh càng thêm kinh người. Hai người mỗi một lần giao thủ. Đều sẽ bộc phát 10 phần mãnh liệt vô hình phong bạo. Từ hai người bên cạnh tịch lấy ra. Cái này ẩn chứa lực lượng kinh người phong bạo vô cùng dễ dàng liền có thể cần nát đại địa tiện tay. Một kích mang theo nhanh chóng gió xoáy động phía dưới. Đại địa không ngừng rung động. Mà hai người chiến đấu đã bắt đầu làm cho cả giới ninja đều xuất hiện biến hóa. Đại địa không ngừng băng liệt. Trên biển cũng nhấc lên kinh khủng biển sóng. Không ngừng đánh thẳng vào lục địa. Ngủ say núi lửa bắt đầu toát ra cuồn cuộn khói đặc. Bầu trời hôn ám vô cùng. Sấm chớp, cuồng phong nổi lên bốn phía. Thế giới đột nhiên liền một bức tận thế đồng dạng tràng cảnh. Tại cuồng phong, bên trong lo sợ bất an các ninja, chỉ có thể hoảng sợ nhìn qua bốn phía, nhìn qua cái kia trên không trung không ngừng kịch chiến hai người. Thế giới muốn hủy diệt đến sao? Lại như thế để bọn hắn tiếp tục đánh xuống. Thế giới liền cách hủy diệt không xa a. Hiện nay cho dù Hashirama bọn người hữu tâm ngăn cản, nhưng cũng không có năng lực làm được loại sự tình này. Cho dù làm Konoha Hokage, lực lượng của bọn hắn cũng cùng hai người kia có quá lớn chênh lệch. Không chung, Iwichi một đôi Byakugan không ngừng đung đưa. Một mực tập trung vào Isiki thân ảnh. Isiki cấp tốc di động tới. Nhưng mà Isiki những nơi đi qua, hắn di động quỹ tích bên trên, liền sẽ sớm xuất hiện vô số hỏa diễm. Lôi đình, phong bạo ngăn cản hắn. Không cẩn thận liền sẽ bị đánh trúng. Lợi dụng Daikokuten, đem không cách nào tránh né công kích thu nhỏ. Isiki đã bắt đầu dần dần thích ứng cùng Iwichi chiến đấu. Mà Iwichi hiện tại trạng thái trở nên rất kỳ quái. Tại Isiki trong mắt Iwichi công kích tiết tấu hắn đã thích ứng. Nhưng rất nhanh Iwichi công kích tốc độ phảng phất trở nên chậm. Isiki mặc dù không biết vì cái gì, nhưng thủ hạ của hắn cũng sẽ không lưu tình. Nhanh chóng cận thân về sau, huy động trường côn điên cuồng hướng phía Iwichi gõ lấy. Mà Iwichi cũng dùng bao uy thần bên trong xuất ra vũ khí ngăn cản. Đồng thời lần nữa dùng Ominote Zikara kéo dài khoảng cách. Phát động Omononushi từ từng cái góc độ công kích Isiki. Hai người dạng này rằng co không xong cục diện hiển nhiên còn phải lại duy trì một đoạn thời gian. Nhưng lúc này, Iwichi thân thể còn tại chiến đấu. Nhưng ý thức của hắn phảng phất tiến nhập một cái thế giới khác. Chuẩn xác mà nói là Iwichi hiện tại con mắt có thể nhìn thấy càng thêm không thể tưởng tượng nổi đồ. Vật, tự nhiên năng lượng ở trong thiên địa lưu động. Nhưng mà Iwichi hiện tại không chỉ có thể nhìn thấy lưu động tự nhiên năng lượng. Có thể nhìn càng rõ ràng hơn. Loại cảm giác này theo Iwichi không ngừng sử dụng Omononushi năng lực. Khống chế tự nhiên năng lượng hình thành các loại công kích. Để Iwichi loại cảm giác này trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Omononushi năng lực tựa hồ còn không có hoàn toàn bị khai phát ra. Mà bây giờ Iwichi tần số cao sử dụng năng lực này. Để Omononushi ẩn tàng một ít năng lực đang tại nhanh chóng bị Iwichi khai quật ra. Hiện tại Iwichi có loại cảm giác kỳ diệu. Như là ban sơ nắm giữ Sennin hình thức đồng dạng. Đem tự nhiên năng lượng hấp thu đồng thời tinh luyện thành Senjutsu Chakra thời điểm. Hiện tại cảm giác, Iwichi phát hiện quá trình này tựa hồ có thể trái lại. Đem tự thân chakra nghịch hướng phóng ra trở thành tự nhiên năng lượng. Loại cảm giác này cùng kỳ diệu. Nhưng Iwichi nhưng lại không phải lần đầu tiên trải nghiệm loại cảm giác này. hắn nhớ mang máng giống như ở nơi nào từng có cảm giác tương tự. Iwichi đang không ngừng suy tư. Đột nhiên trong lòng bàn tay Kaguya Kama tản ra một điểm không quan trọng năng lượng. Mà cái này trong nháy mắt Iwichi đột nhiên nhớ tới mình ở nơi nào trải nghiệm qua giống nhau lực lượng. Tại Kaguya Ominominaka thủy cầu không gian bên trong. Đạt được Kaguya Kama Iwichi. Tại thủy cầu không gian bên trong liền có cảm giác tương tự. Trưởng khống hết thảy. Chi phối hết thảy cảm giác. Chính như lập tức nhận thấy cảm giác đến đồng dạng. Chỉ bất quá dưới mắt nhận thấy cảm giác đến càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Tự nhiên năng lượng là không thể trực tiếp sử dụng. Liền xem như Senin hình thức cũng là đem tự nhiên năng lượng hấp thu. Kết hợp tự thân chakra. Hình thành Senjutsu chakra. Lợi dụng tự nhiên năng lượng đem chakra uy lực tăng cường mà thôi. Nhưng mà tự nhiên năng lượng là không có trực tiếp bị sử dụng. Liền xem như Otsutsuki nhất tộc. Cũng muốn dựa vào thần thụ đến hấp thu một cái tinh cầu tự nhiên năng lượng. Sau đó kết xuất chakra trái cây. Từ Otsutsuki nhất tộc người ăn hết. Mặc kệ là nhân loại vẫn là Otsutsuki. Cũng không có thể trực tiếp lợi dụng tự nhiên năng lượng. Nhưng bây giờ một lại cảm giác. Mình có thể chi phối bọn chúng. Mặc dù Iwichi cũng vô pháp trực tiếp hấp thu tự nhiên năng lượng đến sử dụng. Nhưng hắn có thể chỉ có chi phối những năng lượng này. Đột nhiên lấy lại tinh thần. Iwichi trong ánh mắt tách ra một đạo sáng chói bạch quang. Đang theo lấy Iwichi thả ra vô số hắc bổng Isiki đột nhiên sững sờ. Đây là thế nào? Không minh bạch Iwichi Byakugan vì sao lại xuất hiện biến hóa. Nhưng Isiki động tác trên tay lại không chậm chút nào. Bá bá bá. Vô số hắc bổng trong nháy mắt xuất hiện tại Iwichi bốn phía. Tsukunabi Konano năng lực phát động. Những này mắt thường không cách nào nhìn thấy hắc bổng. Nháy mắt liền khôi phục lại vốn có lớn nhỏ. Thật nhanh hướng phía Iwichi đâm tới. Nhưng mà hắc bổng lít nha lít nhít xuất hiện. Iwichi thân ảnh lại sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện tại Isiki hậu phương mấy chục mét bên ngoài Iwichi. Trôi nổi ở giữa không trung. Iwichi giơ tay lên nhìn xem trong lòng bàn tay bao quanh tự nhiên năng lượng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Những này tự nhiên năng lượng hóa thành hỏa diễm. Tại Iwichi trong tay nhảy lên. Nhưng lên hỏa diễm không phải phổ thông hỏa diễm. Nếu như nói lúc trước Iwichi thông qua Omononushi hình thành hỏa diễm chỉ là mang theo một tia tự nhiên chi lực lời nói. Như vậy hiện tại. Phiêu phù ở Iwichi tay trong lòng ngọn lửa liền đã hoàn toàn là tự nhiên chi hỏa. Ngọn lửa này không ai có thể hấp thu. Iwichi đôi mắt nhanh chóng khuếch trương. Loại này trưởng khống hết thảy chi phối hết thảy cảm giác. Quá mỹ diệu, bá, âm thanh xé gió truyền đến. Isiki phóng tới Iwichi. Thế nào, tiểu tử nhìn tình trạng của ngươi tựa hồ rất là không tệ. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi lại phát hiện cái gì năng lực mới a? Isiki vốn chỉ là tại mỉa mai Iwichi. Nhưng mà Iwichi lại đột nhiên nở nụ cười. Hoàn toàn chính xác. Xem như phát hiện năng lực mới a. Nghe vậy Isiki khóe miệng có chút run rẩy. Gia hỏa này thật phát hiện năng lực mới. Iwichi nhìn xem cực tốc xông về phía mình Isiki. Iwichi đưa tay phải ra. Đối Isiki chậm rãi mở ra 5 ngón tay. Trên cao nhìn xuống nhìn xem Isiki. Để ngươi cảm thụ một chút ta năng lực mới. Tự nhiên một thể hóa. Uy lực a, oanh. Ngọn lửa nhấp nháy thanh âm vang lên. Nhưng mà một giây sau Isiki sắc mặt đột biến. Thân ảnh của hắn đột nhiên dừng lại. Ngước đầu nhìn lên lấy không trung. Nhìn xem trên không Iwichi. Isiki đôi mắt run rẩy không ngừng lấy. Làm sao có thể, chấm ngoặc kép, trên bầu trời Iwichi huy động tay phải, chỉ là đưa tay vung ra trong nháy mắt, hỏa diễm liền xuất hiện. Không chỉ như vậy, không chỉ có chỉ là một đám lửa đơn giản như vậy. Toàn bộ bầu trời tất cả đám mây phảng phất đều biến thành hỏa diễm. Trời đang thiêu đốt, đầy trời đại hỏa chỉ ở vẫy tay một cái liền nổi lên. Chỉ là trong chớp mắt, hỏa diễm đã gần trong gang tấc. Lúc này không chỉ là Isiki bị triệt để rung động đến. Phía dưới đám người càng là thần sắc ngốc trệ. Bọn hắn có chút không dám tin tưởng bọn họ nhìn thấy cái gì. Đầy trời đại hỏa trong nháy mắt xuất hiện. Bên trên một giây vẫn là âm trầm mờ tối bầu trời. Một giây sau liền biến thành một cái biển lửa. Phảng phất chớp mắt thời gian đổi một cái bầu trời đồng dạng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.